Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 1334, chính nghĩa hóa thân. Ta thà phụ cả người trong thiên hạ. Vậy không cho, im miệng, không ai phụ ngươi, ngươi cũng chịu không được bất luận kẻ nào. Vương Khai có chút im lặng vung đoạn, xem thường quét Tào Tháo một chút, kế mà nói rằng, từ đó, ta vì thần cung cung chủ, các ngươi hiện tại liền mệnh lệnh thủ hạ, đến khu 13 các cái địa phương, làm thiện lương sự tình, cứu vớt cực khổ người, ân, đem thanh danh của ta, vậy triệt để lan truyền ra ngoài a. Cái này, Lữ Bố bọn người liếc mắt nhìn nhau, làm thiện lương sự tình, cứu vớt cực khổ người. Chuyện thế này, đừng nói ở đây người, đều không có làm qua. Thủ hạ bọn hắn, thì càng thêm không có làm qua. Sợ là vừa xuất hiện, đều hội dọa đến cái kia chút cực khổ người. Bỏ mạng mà chạy a. Hừ, xem ra ngươi cũng không phải vật gì tốt. Thế mà còn muốn lan truyền ngươi mỹ danh. Tiểu Vương đột nhiên khinh thường lạnh hừ một tiếng. Chào phúng nói ra, ngươi là muốn đóng gói chính ngươi, để chính ngươi trở thành đại thiện nhân. Tốt lẽ thẳng khí hùng đi làm một chút chuyện xấu a. Bá, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời phản ứng lại. Không sai, thiện lương người làm việc, chẳng lẽ còn có tận lực lưu danh sao? Lấy tên đẹp lan truyền, đó không phải là đóng gói mình đó sao? Nếu thật như Tiểu Vương nói như vậy, Vương Khai cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ a. Cất chính nghĩa tên tuổi, làm một chút xấu nhất sự tình. Mặc dù có người vạch trần, vậy lại bởi vì hắn chính nghĩa tên, mà không người tin tưởng a. Cái này chẳng phải là bại hoại cảnh giới tối cao sao? Thật là như thế sao? Lữ Bố lạnh lùng hỏi. Đám người đồng dạng nhìn về phía Vương Khai. Như hắn gật đầu nói phải. Như vậy, như thế cách làm, liền cực kỳ phù hợp đám người mục đích. Không phải là không có người nghĩ tới làm như thế, mà là khinh thường đi làm như vậy mà thôi. Ác liền là ác, thiện liền là thiện. Không phải, ta chính là một cái thật sự. Điển hình chính nhân quân tử. Sở dĩ để cho các ngươi lan truyền ra tên của ta, đó là bởi vì ta muốn thống trị toàn bộ thứ ba vũ trụ. Để thứ ba vũ trụ bên trong, từ đó không tồn tại ác nhân, thành làm một cái tương thân tương ái. Khụ khụ, người một nhà. Nói xong lời này, Vương Khai toàn thân không tự kìm hãm được run một cái. Là thật buồn nôn cực kỳ. Thực sự không biết cái kia chút ngụy quân tử đến cùng là như thế nào tôi luyện thành công. Đơn giản tâm lý tố chất quá cao, vậy thật là đáng sợ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Nếu như chúng ta không đáp ứng đâu, người sẽ như thế nào? Giết chúng ta sao? Tào Tháo sắc mặt tái nhợt trầm giọng hỏi. Cái này hỏi một chút, chính là trực tiếp hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng. Không sẽ giết các ngươi, mà là muốn đem bọn ngươi cầm tù tại cùng một nơi. Gọi tới một vị chính nghĩa đạo sư, mỗi ngày cho ngươi hun đúc chính nghĩa sự tình. Ân, nói trắng ra là, liền là như hòa thượng niệm kinh bình thường. Để các ngươi minh bạch một chút đạo lý. Thời hạn là 1 vạn năm. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức nói ra. Cái gì? Ngươi vô sỉ. Lữ Bố cùng Tiểu Vương bọn người đều là nghe tức giận không thôi. Cầm tù cùng một chỗ, mỗi ngày nghe không thích nhất chính nghĩa dạy bảo, với lại thời hạn vẫn là 1 vạn năm. Mặc dù 1 vạn năm đối với ở đây người tuổi thọ tới nói không đáng kể chút nào, nhưng cũng không thể như thế không công lãng phí hết a. Càng chủ yếu vẫn là không giây phút nào bị giày vò lấy. Cái này ai có thể chịu được? Đơn giản so giết hắn nhóm còn đáng sợ hơn. Ta đồng ý Diêm Vương đề nghị. Lưu Bị gật gật đầu, dẫn đầu biểu thị thần phục. Trương Phi cùng Quan Vũ tự nhiên sẽ cùng theo Lưu Bị ý kiến. Ta vậy đồng ý. Trình Giảo Kim quơ đen kịt nồi sắt, Kiền Thanh nói ra. Lập tức Hạng Vũ cùng Chiến Thần Lữ Bố cũng là không thể không gật đầu cắn răng đáp ứng. cho dù là kiêu hùng Tào Tháo, đều là mặt đen thôi. Lựa chọn tính tạm thời đáp ứng. Một khi có cơ hội phản kháng, tuyệt đối hội hung hăng cắn lên Vương Khai một ngụm. Ta có thể tạm thời đáp ứng ngươi. Bất quá, các loại đại vương trở về, sự tình đến cùng như thế nào giải quyết, vậy liền không được biết rồi. Tiểu vương suy yếu nói ra. Vừa mới nói xong, tiểu vương chính là quay người rời đi. Rời đi phòng họp, các ngươi vậy nhao nhao xuống dưới truyền lệnh đi. Tại đại vương về trước khi đến, các ngươi nếu là liền một kiện thiện lương sự tình đều không sai, ta tất nhiên hội để các ngươi cố gắng tiếp nhận một pháo. Vương Khai lạnh mặt nói. Tiếp nhận một pháo. Bá, nghe thấy lời ấy, mọi người đều là sắc mặt đại biến. Lục lấy khuôn mặt, cuống quýt trốn ra phòng họp. Mặc dù chỉ là tính tạm thời thần phục, nhưng cũng muốn làm ra một ít chuyện, đến ổn định Vương Khai. Đến lúc đó, các loại đại vương trở về, Vương Khai phải chăng có thể trấn áp đại vương? Kết quả còn chưa biết được. Tóm lại, đối với Tào Tháo bọn người tới nói, còn là có hy vọng. Diêm Vương tiền bối, ta đi làm cái gì? Sở Kha tiến lên nhỏ giọng hỏi. Người a, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Thật sự là Sở Kha thực lực quá yếu nhỏ, coi như ra ngoài làm việc thiện, cũng có thể bị ác nhân cho diệt đi. Phải biết, làm chuyện xấu, sẽ bị thiện nhân diệt. Làm việc tốt, cũng tương tự sẽ bị ác nhân diệt. Tóm lại, cái nào đều không phải là chuyện tốt. Người đi giúp ta sưu tập một cái tình báo đi. Đem khu 13 tất cả 6 tu thần, cùng 6 tu thần phía trên thế lực, cùng cá biệt đại lão, toàn bộ liệt ra tại một cái tờ đơn bên trên. Ta cần phải biết khu 13 tình huống xác thực. Vương Khai sờ lên cái mũi, nghĩ nghĩ nói ra, những người này, ta đều biết a, liền xem như che giấu, ta đều biết, hắc hắc, ta thích nhất liền là tìm hiểu muốn biết sự tình. Sở Kha toét miệng, có chút đắc ý thấp giọng cười nói. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai có chút im lặng, cái trán tràn đầy hắc tiến nói ra, vậy ngươi liền đi nhanh chóng hàng ra một cái tờ đơn đến. Tốt nhất có thể cẩn thận một chút, ta phải từ từ nhìn. Tốt, Diêm Vương tiền bối chờ một lát, ta rất nhanh liền có thể hàng đi ra. Sở Kha vội vàng ứng thanh, theo sau chính là quay người chạy chậm rời đi. Đợi đến phòng họp bên trong, chỉ còn lại có Vương Khai một người thời điểm, ác ma chúa tể thì là được phóng thích ra hệ thống. Chủ nhân, nơi này chính là thứ 3 vũ trụ sao? Ác ma chúa tể vừa xuất hiện, chính là nhìn trộm một phen khu 13. Khi phát hiện có không ít cường hãn hơn chính mình cường giả về sau, lập tức dọa đến vội vàng thu hồi thần niệm. Ác ma chúa tể, hơn hết chỉ là 3 tu thần cảnh giới, mà tại thứ 3 trong vũ trụ, nhưng lại có vô số so với hắn còn mạnh hơn cường giả. Cho dù là bây giờ chỗ khu 13 bên trong, so ác ma chúa tể cường người, đều là đếm không hết. Ta hiện tại muốn cho ngươi đi làm một việc. Vương Khai gật gật đầu, từ tốn nói, chủ nhân mời nói. Ác ma chúa tể vội vàng nghiêm nghị chờ. Atula tại khu 13 bên trong thành lập một ác ma quân đoàn, ngươi bây giờ đi qua làm nằm vùng. Về phần ngươi như thế nào thứ 3 vũ trụ, ngươi chỉ cần ăn ngay nói thật liền có thể. Vương Khai híp mắt, từ tốn nói, cái này, ta sẽ bị Atula giết chết, hắn nhất định sẽ có hoài nghi. Ác ma chúa tể hoảng sợ không thôi nói ra, mặc dù có thể đi vào thứ 3 vũ trụ, cực kỳ cảm kích Vương Khai, nhưng cũng không thể vừa mới tới liền đi Atula nơi đó chịu chết a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.